Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 40, đánh, Lysander phát động thế công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng va chạm vang dội, tất cả mọi người trong công hội nhìn về phía âm thanh vang lên, khơ thấy hai người Nasu và Grey mọc u trên đầu, con mắt vẽ nên các vòng tròn, ngã trên mặt đất, mọi người thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu trò chuyện. Hết cách rồi, hình ảnh này ngày nào cũng trình diễn, các ma đạo sĩ trong công hội đã sớm quen. Không nói mà đạo sĩ trong công hội, dù là Noe cũng quen rồi, chỉ thở dài một hơi theo thói quen, chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, đám người trong công hội cũng liên tiếp chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Noe, còn có Lysander. Trong đám người, ba thiếu nữ cùng tuổi Noe cũng đi tới bên này. Một người mặc áo giáp lạnh như băng, bên trong là một kiện váy liền áo mộc mạc. Một người mặc áo da hở hang, như một thiếu nữ bất lương. Còn một người mặc váy liền áo kẻ caro đơn giản, tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa. Người mặc áo giáp lạnh như băng là Eza. Người mặc áo da hở hang là Mira. Về phần người có tóc đuôi ngựa đen nhánh thì là Kana. Kana Alberona là người gia nhập Fairy Tail còn sớm hơn Noe, Eza, thậm chí là Grey. Các ngươi thật đúng là không học được bài học kinh nghiệm. Eza xách eo, nhìn Nasu và Grey trên mặt đất, phê bình. Muốn đánh bại Noe ít nhất phải chuẩn bị nhiều hơn, cứ như vậy xong. Lên chỉ là đánh lén, thắng cũng không phải là thực lực. Eza, toàn thân run lên, Nasu bụng đầu, một bộ nước mắt lưng tròng. Đừng ngăn cản ta, hôm nay ta nhất định phải đánh bại Noe, như vậy có thể chứng minh ta mạnh hơn Grey rồi. Ngươi nói ai mạnh hơn ta? Chấm, Grey cũng bụng đầu, bĩu môi, khinh thường nói. Ta mới là người sẽ đánh bại Noe, ngọn lửa ghê tởm như ngươi là không thể làm được. Nhưng ngươi cũng bị Noe đánh ngã trong nháy mắt đó. Kana nhìn Grey chỉ mặc một cái quần cụt khổ não nói. Còn có Grey, quần áo của ngươi đâu? Nguy rồi, lúc này, Grey mới kinh hãi. Lại nói, Noe, ngươi lại để Lysander đi gọi ngươi rời giường sao? Mira nhìn Lysander trốn ở bên cạnh Noe, vẻ mặt cười tùm tìm không? Nhịn được tức giận, nói. Đừng tùy tiện sai sử muội muội của người khác như người hầu, chỉ là Noe mà thôi. Trước Lysander tới gọi ta rời giường không phải đề nghị của ta, mà là Lysander tự tới. Noe vuốt vuốt mi tâm có chút đau. Tiếp theo, Mira chỉ là Noe mà thôi nghĩa là sao? Noe rất mạnh đó, Eza cũng phản bác Mira. Mira, ngươi đang vũ nhục Noe sao? Stop đi, Mira khoanh tay, khinh thường nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Nữ nhân cứng rắn, trên trán Mira hiện lên một chữ. Tỉnh, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn về phía Mira. Người đang vũ nhục ta sao? Nữ nhân lộ rốn, muốn đánh nhau phải không? Mira nở nụ cười gằn, cũng bẻ ngón tay. Vừa vặn, hôm nay ta phải dạy cho ngươi tên lạnh như băng này một bài học. Hả, trên mặt Eza cũng xuất hiện sát khí. Nếu ngươi cảm thấy ngươi làm được vậy đến thử đi. Lập tức ánh mắt hai thiếu nữ đối mặt như hóa thành dòng điện thực chất va chạm kịch liệt toàn thân còn tràn ra hơi thở ác quỷ khiến người ta sợ hãi. Thật, thật đáng sợ, Nasu và Grey rất không có cốt khí ôm nhau. Không phải đâu, Kana cũng lui lại mấy bước, chẳng lẽ lại muốn đánh nhau? Đây đã không gọi là đánh nhau, mà gọi là làm loạn. Noe thấy đầu của mình càng ngày càng đau, vì sao hai người kia sẽ ngứa mắt nhau? Không phải như vậy rất tốt sao? Lysander nhìn chăm chú Mira đang đánh với Eza, ánh mắt rất ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Mira tỷ trước kia, không phải Mira tỷ bây giờ đã sáng sủa rất nhiều sao? Khi vừa đến Fairy Tail, Mira tương tự hoàn toàn với Eza trước kia. Không nói chuyện với người khác cũng chưa bao giờ cười, chỉ một người che áo choàng trốn trong góc như có cũng được mà không có cũng. Không sao, nhưng, về sau, khi Lysander và Eggman cũng học xong ma pháp tiếp thu. Mira rốt cục tiếp nhận lực lượng ác ma trong cơ thể mình, không hề quái gở như vậy rồi. Hơn nữa, khi Mira quen thuộc ma pháp tiếp thu, cánh tay bị ác ma hóa. Cũng khôi phục nguyên trạng, không lâu sau, giống khi gặp Noe lần đầu tiên, Mira biến thành một thiếu nữ bất lương. Đáng tiếc, không biết có phải hay không vì Noe từng nói nhỏ với Eza. Và Mira là biểu hiện khi mới gia nhập công hội của hai người bọn họ rất giống nhau, hai người lại ngứa mắt nhau. Kết quả, đôi oan gia thứ hai của Fairy Tail ra đời. Thuận tiện nhắc tới, đôi thứ nhất là Nasu và Grey. Nghe vậy, sắc mặt của Noe cũng hòa hoãn không ít, không đau đầu như vừa rồi. Đây cũng là quá sáng sủa chứ. A ha ha, Lysander cũng cười mỉa, thiệt là, rõ ràng Mira thì cũng rất ôn nhu, lại không muốn biểu hiện. Ra ngoài, luôn giả trang một bộ rất cường thế, như vậy làm sao có bạn trai được. mặc dù còn phải xem xét có phải ôn nhu hay không, nhưng có bạn trai VV có phải quá sớm hay không? Noe có chút xấu hổ, Mira cũng chỉ 13 tuổi như ta chứ, 13 tuổi sẽ bắt đầu xem xét chuyện này, nữ hài tử chính là như vậy nha. Lisanne nâng đầu lên, nhìn vào mắt của Noe, ánh mắt như mặt nước trong suốt chập chờn. Kỳ thật nữ hài từ 11 tuổi cũng như vậy đó, Noe ca ca. Nghe lời nói như có ý khác của Lisanne, nhìn thấy chập chờn trong đáy mắt của Lisanne, Noe cảm thấy có chút không được tự nhiên, trong lòng hoảng hốt rời ánh mắt. Thế nhưng, lúc này, Noe lại cảm thấy một bàn tay nhỏ bé chui vào trong tay mình, nắm thật chặt. Noe sợ hãi kêu lên một tiếng, vô ý thức nhìn về phía Lisanne lần nữa. Lisanne vẫn ngửa đầu, nhìn Noe bằng ánh mắt tràn đầy nhiệt tình. Bàn tay chui vào trong tay Noe, nắm thật chặt đương nhiên là của Lisanne. Đối với biểu hiện như vậy của Lisanne, Noe chỉ có thể rời ánh mắt. Đây cũng không phải lần thứ nhất mà Lisanne làm ra sự tình như vậy. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào chính Noe cũng không biết. Chỉ biết trong thời gian nào đó, nhất là khi ở chung một mình, thỉnh thoảng Lisanne sẽ biểu hiện ra xâm lược tính như vậy, như đang phát động tiến công với Noe, nhiều lần khiến Noe không biết làm sao. Dù Noe không chán ghét Lisanne như vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất lúng túng. Vì vậy, Noe chỉ có thể lấy ra vũ khí mà bản thân vẫn thường sử dụng. Nói gì vậy, Noe đặt bàn tay còn lại lên đầu nhỏ của Lisanne, vò loạn. Rõ ràng chỉ là Lisanne mà thôi, đừng tỏ ra hiểu biết như vậy. Ôa, Lisanne cố gắng giãy ra. Noe kaka, ngươi thật đáng ghét, lần nào cũng vậy. Ai bảo ngươi luôn trêu cợt ta, phải trừng phạt ngươi một chút. Đó không phải trêu cợt, Noe kaka là đồ đần. Lại còn nói ta là đồ đần, xem ta. Ôa, Noe ghê tởm, đang đấu với Eza, Mira giận dữ, bỏ Eza, đánh về bên này. Không được bắt nạt Lisanne. Ngươi muốn trốn sao, thấy Mira bỏ chính mình, Eza cũng nổi giận cùng đánh tới. Ồ, ta bốc cháy rồi. Đánh nhau sao, cho ta một suất, Nasu và Gray tràn đầy nhiệt huyết cùng lao đến. Cốt ngay cho ta, sau đó bị đánh bay bằng một quyền của Mira và Eza đang giận dữ. Trong nhất thời toàn bộ tình cảnh cực kỳ ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.